Chương 868, kiếm thuật vô song. Hôm sau, Phương Thần đúng hẹn đi tới kiếm thuật quảng trường. Thông qua kiếm thuật quyết đấu, kiếm pháp của hắn đang không ngừng tăng lên, mà lại trọng yếu nhất chính là kim sắc trái tim, đang phát sinh lấy thuế biến. Kim sắc trái tim mỗi một lần thuế biến, đều sẽ cho Phương Thần mang đến lợi ích to lớn. Phương Thần rất chờ mong lần này thuế biến. Lúc này kiếm thuật trên quảng trường, đã kín người hết chỗ, thậm chí một chút thế hệ trước chân vũ cảnh cường giả, đều nhao nhao xuất quan, đến quan sát Phương Thần cùng Liêu Vô Đạo còn có Thác Bạt Ngự Long chiến đấu. Mặc dù Phương Thần kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, nhưng là đông đảo võ giả vẫn như cũ cho rằng, Liêu Vô Đạo cùng Thác Bạt Ngự Long, có thể kết thúc Phương Thần thần thoại. Phương Thần đến thời điểm, toàn bộ kiếm thuật trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số ánh mắt, nhìn về phía Phương Thần. Hắn liền là Phương Thần cái kia tại Táng Kiếm Thiên trên vách oanh ra cựu thập cựu đạo vết kiếm thiên kiêu ngũ hành kiếm thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất một vị thành chủ, kẻ này khí độ bất phàm, trách không được kiếm thuật có thể lợi hại như thế. Mặc dù, tiếp xuống kiếm thuật quyết đấu, Phương Thần có khả năng đánh không lại Liêu Vô Đạo cùng Thác Bạt Ngự Long nhóm cường giả, nhưng là đám người vẫn không có keo kiệt đối Phương Thần tán dương. Tất cả võ giả, đều tại tán dương Phương Thần. Một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, lại có thể có được cao như vở ơ ý thành tựu, đúng là bất phàm. Trọng yếu nhất chính là, thân phận của người này, còn không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Ngũ hành kiếm thành đương nhiệm thành chủ, chỉ là cái này một cái thân phận, liền để vô số võ giả kính sợ. Phương Thần đứng tại đài diễn võ phía trên, chờ đợi lấy Thác Bạt Ngự Long cùng Liêu Vô Đạo đến. Chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Ngự Long cùng Liêu Vô Đạo, cùng nhau mà tới. Phương Thần, ngươi tới đủ sớm a. Thác Bạt Ngự Long nhếch miệng cười nói, một bên Liêu Vô Đạo, thì là mặt không thay đổi nhìn xem Phương Thần. Các ngươi ai lên trước? Phương Thần nhẹ gật đầu, hỏi. Nghe vậy, Thác Bạt Ngự Long cùng Liêu Vô Đạo nhao nhao kinh ngạc, chợt cái trước cười ha ha một tiếng nói, chúng ta ai lên trước mặc kệ chúng ta ai lên trước, đều sẽ kết thúc thắng lợi của ngươi. Thác Bạt Ngự Long ý tứ rất rõ ràng, đó chính là bọn họ trong hai người bất kỳ người nào, đều có thể dùng đơn thuần kiếm thuật, chiến thắng Phương Thần. Phương Thần không nói gì, nói cái gì đều là dư thừa, chờ đã đứng mới biết được. Quả nhiên, Thác Bạt Ngự Long thấy thế, thả người nhảy lên, đứng ở đài diễn võ bên trên. Phương Thần, tiềm lực của ngươi ta rất bội phục, nhưng là kiếm thuật, không riêng gì tiềm lực quyết định. Thác Bạt Ngự Long nhìn xem Phương Thần, trầm giọng nói. Sau một khắc, Thác Bạt Ngự Long trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó, Thác Bạt Ngự Long thi triển ra một loại kiếm pháp tinh diệu, chỉ thấy cổ tay của hắn nhẹ nhàng run run, lập tức trường kiếm thân kiếm, run rẩy không ngừng, từng đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt hiện ra đến, lơ lửng tại Thác Bạt Ngự Long trước người. Cùng lúc đó, Thác Bạt Ngự Long khẽ quát một tiếng, khống chế những này kiếm ảnh, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Ngũ hành kiếm pháp. Phương Thần tại kiếm thuật đạt thành tựu cao, rất phi phàm. Cùng Thác Bạt Ngự Long đại chiến, thế mà không có rơi xuống hạ phong. Hai người chiến đấu, trong nháy mắt tiến vào gây cấn giai đoạn. 3 phút về sau, đài diễn võ phía dưới Liêu Vô Đạo, đôi mắt bên trong, cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Kẻ này kiếm thuật, làm sao lại mạnh như thế lúc đầu? Liêu Vô Đạo cho rằng, không cần hắn xuất thủ, Thác Bạt Ngự Long liền có thể chiến thắng hắn. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Thác Bạt Ngự Long kiếm thuật, trên lệch một bước liền có thể đạt tới thông thần cảnh giới. Phóng nhãn Táng Kiếm Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ hắn Liêu Vô Đạo cùng Lục Cảnh Vân bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Mà, Thác Bạt Ngự Long kiếm thuật, thế mà không cách nào áp chế Phương Thần. Quan sát sau một hồi lâu, Liêu Vô Đạo khẽ lắc đầu, hắn đánh giá thấp Phương Thần kiếm thuật. Liêu Vô Đạo thật sự là không cách nào tưởng tượng, Phương Thần đến cùng là như thế nào tu luyện. Một cái không đến 30 tuổi võ giả, nhiều nhất cũng chính là tu luyện thời gian mười mấy năm. Lại có thể tu luyện tới mức độ này, có thể giải thích đây hết thể chỉ có một điểm, đó chính là hắn tiềm lực, quá mức nghịch tiên, trời sinh liền là kiếm tu dự đoán. Đài diễn võ phía trên, càng là kịch chiến, Thác Bạt Ngự Long trong lòng, càng là kinh ngạc không thôi. Đối phương thi triển chính là ngũ hành kiếm pháp, mà hắn thi triển kiếm pháp, rõ ràng so ngũ hành kiếm pháp phải cường đại một điểm. Nhưng là, tại kiếm pháp bên trên chiếm cư ưu thế hắn, thế mà không cách nào áp chế Phương Thần. Hai người kịch chiến một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần vẫn như cũ thành thạo điêu luyện ngăn cản Thác Bạt Ngự Long kiếm thuật, điều này làm cho cái sau rất là im lặng. Uống một đoạn thời khắc, Thác Bạt Ngự Long hét lớn một tiếng, trong lúc đó quanh thân kiếm ảnh số lượng, trong nháy mắt tăng vọt đến 108 đạo, sau đó những này kiếm ảnh, trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một thanh to lớn kiếm ảnh. Đạo này to lớn trong bóng kiếm, ẩn chứa thì Thác Bạt Ngự Long đối kiếm thuật tối cao lý giải, cũng là uy lực tối cường một kiếm. Thấy thế, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, rốt cục không còn giấu giếm. Là thời điểm kết thúc. Lúc đầu, Phương Thần còn muốn kéo dài thời gian, để kim sắc trái tim tiếp tục hấp thu Thác Bạt Ngự Long kiếm thuật khí tức. Nhưng nhìn đến, chiến đấu chỉ có thể sớm kết thúc. Hưu Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích, sau một khắc, trường kiếm của hắn phía trên, hiện ra bàng bạc khí tức. Một màn này, để toàn bộ kiếm thuật trên quảng trường sở hữu võ giả, đều là quá sợ hãi. Chơi ạ, đây là cái gì kiếm thuật tiểu liền đài diễn võ trước đó Liêu Vô Đạo, thân thể đều là chấn động, trong đôi mắt, bắn ra không dám chi tâm thần sắc. Kiếm thuật thông thần Liêu Vô Đạo rốt cục phát hiện, Phương Thần kiếm thuật, lại đã đạt tới thông thần tình trạng, trách không được Thác Bạt Ngự Long không cách nào áp chế hắn. Nguyên lai, hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, thẳng đến, mới buộc phát ra toàn bộ thực lực. Nghĩ tới đây, Liêu Vô Đạo nhìn xem Phương Thần, thở dài một tiếng. Thác Bạt Ngự Long phải thua. Quả nhiên, tại Liêu Vô Đạo vừa dứt lời thời điểm, lập tức một đạo tiếng vang vang lên. Ngay sau đó, Thác Bạt Ngự Long thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Kiếm thuật quảng trường, yên tĩnh như chết. Tất cả võ giả, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đài diễn võ phía trên Phương Thần. Hắn là thần sao, vì sao cường đại như thế? Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, con ngươi nhìn về phía Liêu Vô Đạo, tựa hồ tại ra hiệu, đến phiên ngươi. Liêu Vô Đạo tiến lên một bước, nhìn chăm chú Phương Thần nói, thật không nghĩ tới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có thế có người có thể đem kiếm thuật tu luyện tới thông thần tình trạng, Liêu Mộ bội phục. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể làm cho hắn Liêu Vô Đạo bội phục người, ngoại trừ Lục Cảnh Vân, gần như không có. Mà, lại tăng thêm một người, cái kia chính là Phương Thần. Kiếm thuật thông thần, trên quảng trường đám người nghe nói về sau, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiểu liên thế hệ trước chân vũ cảnh cường giả, đều là kinh hô không thôi. Kiếm thuật thông thần, đây là kiếm thuật cảnh giới tối cao. Chỉ có những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể đem kiếm thuật tu luyện tới thông thần cảnh giới. Giờ khắc này, tất cả võ giả, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tôn kính nhìn xem Phương Thần. Nghe được Liêu Vô Đạo, Phương Thần trong lòng có chút tiếc nuối, xem ra kim sắc trái tim không cách nào tiếp tục hấp thu kiếm khí. Liêu Vô Đạo nói ra kiếm thuật của hắn đạt đến thông thần cảnh giới, chỉ sợ tại QNZ không người nào dám tới khiêu chiến hắn. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Liêu Vô Đạo lại một lần nữa mở miệng. Liêu Mâu nghiên cứu kiếm đạo nhiều năm như vậy, vẫn muốn đem kiếm thuật tu luyện tới thông thần cảnh giới, nhưng là làm sao chỉ thiếu chút nữa. Liêu Vô Đạo chậm rãi nói ra, ta hy vọng NZ Phương Huynh có thể cùng ta toàn lực một trận chiến, để cho ta cảm thụ một chút kiếm thuật thông thần kỳ diệu. Tốt. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, lúc này đáp ứng. Liêu Vô Đạo đứng ở đài diễn võ bên trên, kiếm thuật quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Soạt Liêu Vô Đạo biết rõ kiếm thuật quyết đấu, chính mình không phải Phương Thần đối thủ, sở dĩ xuất thủ trước. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, đài diễn võ phía trên, chính là bạo phát ra rực rỡ màu sắc chiến đấu. Hai người kiếm thuật, đều đạt đến đỉnh phong cấp bậc, quyết đấu, dị thường đặc sắc. Phương Thần một bên chiến đấu, một bên QNZ trong lòng kinh, cái này Liêu Vô Đạo kiếm thuật, mặc dù không có đạt tới thông thần cảnh giới, nhưng lại vô cùng tiếp cận. Muốn đánh bại Liêu Vô Đạo, có chút khó khăn. Mà Liêu Vô Đạo, càng đánh càng hăng. Cảm thụ được kiếm thuật thông thần khí tức, trong lòng vô cùng vui sướng, cùng lúc đó, trong đầu của hắn, phảng phất mở ra một cái đại môn, tựa hồ đụng chạm đến kiếm thuật thông thần cánh cửa. Hư không đám mây bên trong, chiều cao hai cái lao giả, lẳng lặng nhìn một màn này. Kiếm thuật thông thần, thế hệ trẻ tuổi có thể có thành tựu này, quá nghịch thiên. Người cao lão giả nói. Người lùn lao giả cũng là khẽ gật đầu, ban đầu ở cổ kiếm đại lục thời điểm, kẻ này còn không có xuất chúng như thế. Đi vào táng kiếm thành, phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến.